Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1151, bỏ qua cho ta. Vô cùng kinh ngạc, Lâm Tiêu không nghĩ ra những thích khách này tìm mình rốt cuộc vì cái gì. Trường thương bắn nhanh mà đến, để cho Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là đưa ngón tay ra đi ngăn trở. Chỉ hơi tỏa sáng, ngón tay cong, hời hợt đánh vào trường thương đầu thương. Chính xác, không có lầm. Cong, ban đêm đen nhèm khoảng không chỉ nghe thấy kim loại đụng nhau âm thanh vang vọng bong bong, thông suốt chân trời. Tại trong sơn cốc mau cứu vang vọng không ngừng âm thanh thoáng hòa hoãn sau đó. Trường thương chủ nhân nhảy lên một cái, giật mình chính là cao mười mấy mét độ, đã là người bình thường không thể với tới. Có thể tưởng tượng được, hắn là một võ giả, hơn nữa còn là cao cấp võ giả. Phanh, trường thương bị một cái thích khách áo đen nắm ở trong tay. Bước chân ở trên hư không nhẹ một chút, lần nữa nhảy lên, rốt cuộc tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, đạt tới cùng Lâm Tiêu đồng dạng độ cao. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn đến, theo sau một tay sinh ra, làm ra khóa cổ hình, động tác lưu loát kèm theo một vệt kim quang đồng thời hướng về hắc y nhân vững vàng vồ lấy. Không tốt, thích khách áo đen mù mịt thầm than thở, muốn trốn khỏi, hắn có thể cảm giác được kia vốn cổ phần ánh sáng trong hàm chứa vô cùng lực lượng khủng bố. Hơi hơi không chú ý liền biết vạn kiếp bất phục, muốn chạy, nhìn thấy thích khách áo đen tung người nhảy một cái, không chút do dự hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Lâm Tiêu làm sao có thể để cho hắn chạy trốn, gia tăng cường độ, kim quang sắc móng vuốt lập tức bắt được rồi trên cổ hắn. Nếu đã tới, liền lưu lại nói mấy câu tại đi cũng không muộn. Lâm Tiêu nụ cười nhàn nhạt phía dưới có đến lạnh lùng, cùng một đôi lạnh buốt cặp mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến thích khách áo đen. Lúc này nam tử áo đen đã sớm hận chết mình, không việc gì nhất định phải đi ra vẻ ta đây, nhận lấy uy phong không có, còn tới bị bắt cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói, nhưng ta chỉ muốn sẽ nhanh chết điểm, không muốn bị hành hạ. Nam tử áo đen phi thường lên đường, biết rõ thân là thích khách nên hiểu hậu quả. Quăng một cái thích khách áo đen, Lâm Tiêu ánh mắt hơi đóng chặt, hít sâu một hơi, nói, ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Vừa dứt lời, nam tử áo đen đồng tử hơi co rút nhanh, phảng phất vì tương lai mình mà khẩn trương không thôi. Tiền bối muốn ta làm gì? Nam tử thấp tủng cái đầu, một bộ bổ nhiệm bộ dáng. Hắn vốn là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, qua âm được bao lâu là có thể thành tựu kim đan, bản nhân muôn người chú ý, nhưng mà hôm nay có thể ngay cả tính mạng đều muốn ném ở đất này. Tiền bối, người cứ hỏi, hỏi gì đáp nấy, tuyệt không hư giả. Nhìn thấy Lâm Tiêu thật lâu không nói, thích khách áo đen bị giơ lên cao tại trong hư không, tay không thể động, chân không thể rời, cuối cùng cũng chỉ có nhận túng. Lâm Tiêu vẫn không có nói chuyện, thời gian lần vòng vẫn ở chỗ cũ lộc cộc chuyển động. Chân trời một tia sáng ngời huy hoàng chiếu sáng ban đêm đen nhèm khoảng không. Từ xa nhìn lại, thật giống như một thanh lợi kiếm xé đêm tối. Lâu ngày, thích khách áo đen tuy rằng thân thể không bị hành hạ, nhưng tinh thần bị hành hạ một đoạn thời gian thật lâu. Lúc này cũng là có chút mệt mỏi. Ánh mắt sớm đã không có rồi lúc trước đó sáng ngời. Âm thanh cũng không có lúc trước cứng như vậy tức giận. Đây liền sợ hãi, còn tưởng là thích khách, còn muốn giết người. Ha ha, Lâm Tiêu tiếng giễu cợt theo gió mà đến, rơi vào thích khách áo đen bên tai, đồng thời cũng rơi vào phía dưới một đám thích khách bên tai. Đây sợ ngây người một đám người. Trên trời bản thân cũng là bọn hắn bên trong người xuất sắc. nhưng mà hôm nay chỉ có thể trở thành chó nhà có tang. Liền chạy đơn giản như vậy được sự tình đều không làm được. Có thể tưởng tượng được, phía dưới thích khách đã có chút sợ Lâm Tiêu rồi. Có chút thậm chí còn nảy sinh ý thối lui. Muốn đi, thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt đúng không? Hôm nay ta liền phải ngươi ám ảnh lâu huyết bản vô quy. Lâm Tiêu một tiếng quát to, mang theo thích khách áo đen từ đụn mây nhảy xuống. Trùng kích quá lớn lực đem mặt đất ném đập nứt ra ra. Lúc này mới hóa giải lực trùng kích, rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp vén tay áo lên chính là làm. Nhìn như bình thường một trưởng bình đẩy ra, nhất thời đem một đám người như rời núi lấp biển chung chung làm một cổ khí lãng hướng về phía sau. Ngã tòa mà đi, mới ra một trưởng. Ngay sau đó trưởng thứ hai đồng dạng đi tới trước mặt bọn họ. Con mẹ nó à, đây là muốn nghịch thiên à. Một cái thích khách bị vừa tới trưởng thứ hai đánh bay. Mặt trong nháy mắt liền vặn vẹo. Hoàn toàn liền là một bộ thừa nhận bộ dáng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người cường đại như vậy. Nếu không phải mình nhiều người, chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt rồi. Giống như một con hổ Lâm Tiêu giống như tiến vào dương quần một dạng. Thoải mái liền có thể giải quyết sạch. A, không được, bát, hai ba lần, Lâm Tiêu thoải mái liền đem mấy người kia đánh bại. Hắn sao nói cũng là thượng giới đi một chuyến người. Bản thân thân phận đồng dạng vô cùng tôn quý. Căn bản không có đem mấy người kia để ở trong mắt. Con kiến hôi còn như vậy. Một đám sát thủ khóe mắt mạnh mẽ co quắp mấy lần. Bị địch nhân xem thường. Phương xa, 10 mét ra, đang có một đôi linh động mắt nhìn tại đây chuyện phát sinh. Một đôi tụ thủ ở mình ống tay áo. Gắt gao nắm lấy, thân thể có chút hơi run. Nhưng mà khóe miệng nàng lại lật ra hơi đường cong. Rõ ràng là đang cười. Một đám ngu xuẩn. Giết người nào cũng không rõ liền thản nhiên xông tới. Hoàn toàn đúng mới là tiền bối. Ân đào cái miệng nhỏ nhắn. Khóe mắt có đến sáng tỏ ánh mắt xéo qua lấp lóe. Răng trắng trắng tuyền. Nói ra, không sai nàng chính là Tiểu Điệp. Vốn cùng đội ngũ cùng nhau tiến tới Tiểu Điệp. Lưu rồi một chút cẩn thận mắt. Dự định tại đây thăm dò thực lực đối phương rồi xuất hiện ở đi. Dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí bát trọng. Tại gia còn có thể nhìn xuống. Nhưng mà tại trước mặt cao thủ chân chính. Đó chính là liền con kiến hôi cũng không bằng. Con kiến hôi còn có thể sống tạm cuộc đời còn lại. Mà hắn liền nửa đời sau đều bán cho ám ảnh lâu. Chỉ cần nàng không có chết. Liền đời đời kiếp kiếp vì ám ảnh lâu phục vụ. Nghĩ tới đây. Tiểu Điệp ánh mắt có đến không cam lòng. Hắn không muốn sinh hoạt như thế đi xuống. Muốn thoát khỏi. Muốn phải trở nên mạnh lớn. Cũng không tính như thế nàng mới cẩn thận một chút. Thực lực thấp kém. Chân trời mặt trời rốt cuộc phá vỡ đêm tối. Chiếu sáng bầu trời. Ồ, đây còn có một cái thích khách. Chỉ là đây, tu vi có phải hay không quá yếu gà chút. Lâm Tiêu nhìn trước mắt Tiểu Điệp, nghiêng đầu một cái, không biết nên làm thế nào cho phải, còn giống như là một cái nữ tử. Nhỏ bé âm thanh từ Lâm Tiêu trong miệng toát ra, đưa ra trắng tinh non ngón tay chỉ Tiểu Điệp, nói ra, ngươi qua đây, đang định quay đầu chạy Tiểu Điệp. Nghe tới Lâm Tiêu âm thanh sau đó, cho là hắn muốn đối phó mình, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nghe rõ âm thanh sau đó, Tiểu Điệp vô cùng kinh ngạc, trợn to tròng mắt, nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi mau tới đây a, không thì ta đi qua. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, lúc này ở dưới chân hắn, đã thây trôi khắp nơi, huyết dịch xuất ra đỏ mảnh đất này, trong không khí cũng tràn ngập từng trận mùi máu tanh. Đột nhiên xuất hiện biến đổi để cho Tiểu Điệp trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Theo sát cũng là suy nghĩ lung tung. Bổn chương xong, sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10.